Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, Vợ Anh Lại Trọng Sinh Rồi của tác giả Hòa Hòa Liễu. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 21. Mộ Tử khóc, nước mắt rơi xuống, lặng lẽ khóc. Bác sĩ và Giang Trì Noãn đều giật mình, hỏi cô có phải là quá đau hay không. Mộ Tử há hốc mồm, cô không nói được. Đau lòng và tuyệt vọng còn mãnh liệt hơn tưởng tượng của cô. Đau lòng sôi trào đau khổ, làm cô nhớ lại cái chết của mình, cảm giác hít thở không thông. Trên đời này còn có ai ngu xuẩn hơn cô không? Vân luôn biết rằng không thể vượt qua quan hệ anh em. Vân luôn biết rằng Mộ Dung Thừa vô tình. Vân luôn biết rằng không thể leo tới gia chủ nhà họ Hoắc. Cô biết hết. Cô không ngừng cảnh cáo mình phải bình tĩnh. Nhưng khi Vương Tử Long nói anh có vợ chưa cưới, cô lại cho rằng đó là mình. Hiểu lầm khó chịu biết bao. Lúc ấy mừng rỡ bao nhiêu, bây giờ lại khổ sở bấy nhiêu. Từ nhỏ cô đã nẻ noi một mình, cha mất sớm, mẹ tái giá rồi không còn gặp nữa. Người duy nhất yêu thương cô trên đời này là bà ngoại, nhưng sau đó bà ngoại cũng đi. Từ đó trên đời này cũng không có một ai không cần cô báo đáp, mặc kệ nguyên do mà yêu thương cô nữa. Cô thất bại trên người Mộ Tắc Ninh, trả giá nặng nề. Sau đó gặp Mộ Dung Thừa, một mặt từ chối, một mặt lại sản sinh mong đợi trong lòng. Cô đang mong cái gì? Trông đợi cái tên khốn đó cho cô một gia đình, để cô không còn vất vưởng, không nơi nương tựa nữa sao? Cô thật ngu xuẩn. Mộ Tử khóc một trận trong phòng y tế, hai mắt đỏ bừng. Giang Trì Noãn cảm thấy cô không ổn, lại không hỏi được nguyên do, chỉ có thể cầm chặt tay Mộ Tử, lo lắng ngồi bên cạnh cô, hy vọng là có thể giúp đỡ được cô. Sau khi Mộ Tử ngừng khóc, cô nhỏ giọng nói cảm ơn với Giang Trì Noãn. Từ từ, chúng ta là bạn, cậu có chuyện gì khó xử thì có thể nói với mình. Cho dù mình không thể giải quyết, còn có anh mình, cha mình và mẹ mình, cả nhà mình đều sẽ giúp cậu. Giang Trì Noãn là người thẳng thắn, cô ta cảm thấy Mộ Tử có lỗi niềm gì khó nói. Mộ Tử cảm thấy rất ấm áp. Mình không sao, Trì Noãn. Nếu như mình thật sự có điều gì khó xử mà không thể giải quyết, mình nhất định sẽ nói với cậu. Chỉ là hiện tại mình muốn tự giải quyết. Giang Trì Noãn cẩn thận nhìn Mộ Tử, thấy cô không khóc nữa, ánh mắt cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, cuối cùng thì cũng yên lòng. Hai người trở về phòng học, trên trán trắng nõn của Mộ Tử có thêm một miếng băng gạc nho nhỏ, nhìn không nghiêm trọng nhưng mà lại hết sức dễ thấy. Không sao chứ? Chàng trai lại gần lo lắng hỏi. Ừ, không sao, Mộ Tử miễn cưỡng cười. Chàng trai quay đầu quát bên cạnh. Hàn Kỳ, cậu xem chuyện tốt mà cậu làm kìa. Đầu của Tử Tử chúng tôi là cái đầu phải thi hạng nhất đấy. Đập hư rồi cậu có đền được không? Nam sinh kia chạy tới chắp tay bồi tội, cúi người gật đầu. Xin lỗi, xin lỗi, lúc ấy trượt tay, thật sự không phải cố ý. Tôi mời mọi người ăn cơm được không? Không cần, chỉ rách ra thôi, Mộ Tử khẽ gật đầu nói. Nhưng mà vừa rồi đập hơi mạnh, bây giờ vừa cử động thì đã cảm thấy choáng váng. Cô lập tức đỡ chán không nói nữa. Cậu có sao không? Hay là nói với cô giáo một tiếng, đừng đi học buổi chiều nữa, đến bệnh viện khám thử đi, chàng trai nói. Nam sinh kia cũng rất lo lắng, lo lắng mình sẽ thật sự đập hư đầu của người đứng nhất khối. Thật sự không sao. Một lát sau, Mộ Tử lại mở mắt ra nói. Mình nghỉ một lát là tốt rồi, mọi người đừng quá lo. Nam sinh tên Hàn Kỳ hết sức áy náy, chắp tay chân thành nói. Thật sự rất xin lỗi, cậu xem như vậy có được hay không? Tôi mời mọi người ăn cơm, mọi người cứ chọn chỗ đi. Cha của Hàn Kỳ kinh doanh công ty chứng khoán, cũng là thiếu gia nhà giàu, không thiếu tiền. Mộ Tử định từ chối, thế nhưng các bạn trong lớp lại ồn ào lên, cuối cùng không biết làm sao, biến thành hoạt động tập thể cả lớp. Mọi người thương lượng, nói là chờ thi xong thì sẽ làm thịt Hàn Kỳ. Mộ Tử có thể hiểu được, nên cô đồng ý đi chung với mọi người. Tiết học cả buổi chiều, trong lòng Mộ Tử đều không bình tĩnh, hoảng hốt hoảng hốt. Sau khi tan học rồi về nhà, cô đi đến cửa phòng, ý thức được mình vẫn ở trong phòng của Mộ Dung Thừa. nên dọn về thì hơn. Có lẽ cô nên trở lại vị trí của mình thôi. Mộ Tử thu dọn vật dụng của mình, quần áo chăn nệm gối, ôm hết về phòng của mình. Đúng lúc Bạch Vy đi ngang qua, nhìn thấy rồi hỏi: muốn về phòng hả? Vâng, ở phòng mình thoải mái hơn. Nụ cười trên mặt Mộ Tử rất nhạt. Sau khi dọn hết vật dụng của mình, Mộ Tử ngồi ở mép giường. Rất nhiều chuyện trước kia không thèm nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện để lại rất nhiều dấu vết. Cô đã thấy Mộ Dung Thừa nói chuyện điện thoại bằng tiếng Pháp 2 lần. Mặc dù không chắc chắn nội dung, nhưng mà tiếng Pháp trời sinh đã mang theo một chút dịu dàng, triền miên, tựa như lời tỏ tình. Cho nên không phải đột nhiên là có vị hồn đó, mà là Mộ Dung Thừa vẫn luôn có. Ngay cả khi Mộ Dung Thừa đè cô lên giường, anh cũng đã là chồng chưa cưới của một người phụ nữ khác, trầm trọc biết bao. Cô khinh bỉ chuyện Kiều Tĩnh Xa nhúng tay vào hôn nhân của mình, mà cô lại vô tình trở thành người giống như vậy, một tình nhân không thấy được ánh sáng. Mộ Tử lại nghĩ đến chuyện Mộ Dung Thừa đi học nấu ăn, anh học rất khá, mùi vị cũng rất tốt, nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác lại là món Pháp? Bởi vì vợ chưa cưới cho nên quen thuộc với món Pháp hơn sao? Còn có lần trước chụp hình, chụp sân trường, còn chụp trang phục tình nhân, ngay cả cảnh tượng màn nồng sau khi cưới mà cũng chụp, tại sao lại không chụp áo cưới? Có phải anh là không nghĩ tới việc cưới cô hay không? Cuối cùng thì anh xem cô là gì? Là người được bao dưỡng sao? Không thể, không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng đau. Mộ Tử nhắm mắt lại, cơ thể run rẩy, cảm giác sỉ nhục lan tràn từ đáy lòng, nhấn chìm cả người cô, mang đến cảm giác đau đớn nghẹt thở, oan ức, tức giận, hối hận, ảo não. Cô bị tất cả cảm xúc tiêu cực đè nén, hành hạ. Cô cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Mộ Dung Thừa có vợ chưa cưới, tương lai anh không chỉ kết hôn, có con, sẽ trở thành người chồng và người cha. Cô không thể cho phép mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Cô nhất định phải thoát khỏi người đàn ông này. Thoát khỏi anh, một giây cũng không thể chịu được. Mộ Tử mở điện thoại, lật xem những tấm ảnh chụp chung ngọt ngào. Bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy rối rã. Muốn xóa, lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì điện thoại này là Mộ Dung Thừa cho cô. Mộ Tử đặt điện thoại lên bàn, cũng lấy chìa khóa ở biệt thự lưng chừng núi. Còn có súng lục mà Mộ Dung Thừa cho cô, những thứ của anh cô không cần. Khi xoay người muốn đi, bước chân cô dừng lại, giơ tay cởi dây chuyền xuống, đặt chung với những thứ kia, Mộ Tử rời khỏi phòng. Trong chớp mắt, khi đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng kéo kẹt vang lên, cảm thấy trái tim mình như có một cái cửa kéo kẹt khép lại. Cuộc sống kế tiếp, Mộ Tử tiếp tục đọc sách, học tập, đi thi. Cô không muốn dính dáng với Mộ Dung Thừa nữa. Cùng lúc đó, Khúc Minh Tuấn đang tập trung điều tra bàn công phòng của người chết Ngô Hân Hàm. Anh ta điều tra được đối phương đang quay ngoại cảnh ở Lê Ban, tạm thời không về được. Hơn nữa lúc xảy ra vụ án thì người đó cũng đang ở nước ngoài, rõ ràng là không liên quan tới vụ án này, cho nên không thể cưỡng ép đối phương trở về nước hợp tác điều tra. Khúc Minh Tuấn có vẻ chán hẳn, dường như mỗi lần một thời gian dò anh ta làm gì đó, anh ta cũng không làm được. Anh ta cầm tài liệu trong tay, vừa than thở vừa sầu dĩ. Em gái Lê Tân bưng cho Khúc Minh Tuấn ly cà phê, lẩm bẩm nói: ông chủ à, anh nói người này nghĩ gì thế? Cả năm không ở Thanh Giang, tại sao lại mướn nhà trọ đắt như vậy chứ? Tiền phòng ở trấn nhỏ cách Lâm cũng không ít đâu. Khúc Minh Tuấn thở dài nói: ai biết được, có lẽ là có tiền nên rảnh rỗi. Có tiền thì ai mà đi mướn phòng chứ, mua nhà cho rồi. Chẳng phải cô ta là người mẫu hả? Cũng đâu phải là siêu mẫu đâu. Bàn cùng phòng của Ngô Hân Hàm cũng là người mẫu như cô ta. Khúc Bình Tuấn nghe thấy lời nói của em gái Lễ Tân, anh ta cũng cảm thấy khó hiểu. Đúng vậy, cô ta mướn phòng đắt tiền như vậy để làm gì? Chẳng lẽ trong này có nội tình ư? Trong lòng Khúc Bình Tuấn khẽ động, đột nhiên đứng dậy ôm em gái Lễ Tân. Lâm Lâm, em chính là quý nhân của anh, phúc tinh của anh. Khúc Bình Tuấn chỉ hận không thể hôn cô ta mấy cái. Em chính là ánh sáng trong cuộc đời anh. Ông chủ, cà phê đổ rồi. Khúc Minh Tuấn đâu còn nhớ được cả về. Hào phóng vỗ bàn nói, trả tiếp. Lúc nào mướn, mướn bao lâu, trả tiền phòng thế nào, đều phải trả rõ. Khúc Minh Tuấn lập tức có phương hướng điều tra. Bên phía Khương Tử cũng có tiến triển mới. Mộ Tử sao khăn tay cho Khương Tử để cô ấy giúp đỡ đi xét nghiệm, không ngờ lại tra được bên trên có một sợi lông. Hơn nữa dường như sợi lông đó là của loài mèo chinchilla màu trắng. Người chết Ngô Hân Hàm không nuôi mèo, ban công phòng của cô ta lại không ở nhà thường xuyên, càng không thể nào tự nuôi thú cưng. Cho nên chủ nhân của chiếc khăn tay này rất có thể là hung thủ làm rơi. Phạm vi điều tra của bọn họ đã được thu nhỏ, tất cả căn nhà nuôi mèo trong tiểu khu trấn nhỏ cách Lâm. Điều tra cũng không thuận lợi, bởi vì nuôi mèo không giống như nuôi chó, không thường xuyên dẫn ra ngoài. Thời gian đến lần ra tòa tiếp theo càng ngày càng gần, thời gian đang rất vội vã. Nhưng mà may mắn chính là bây giờ phương hướng điều tra đã rất rõ ràng, chỉ cần tìm được con mèo chinchilla màu trắng đó, trên căn bản là phong tỏa được hung thủ. Nhưng mà nếu như chúng ta vẫn không tìm được con mèo đó, nên làm cái gì đây? Khúc Minh Tuấn thấy ngày ra tòa sắp đến gần, có vẻ nóng lòng gọi điện cho Mộ Tử. Có khi nào hung thủ đã đưa con mèo đi rồi không? Nhờ tiệm nuôi thú cưng gần đây giữ giúp, có nên điều tra chuyện đó không đây? Mộ Tử vừa mới thi xong, cô bình tĩnh nói, nếu như bây giờ phát hiện chứng cứ mới, theo như quyết định, chúng ta có thể mời bên tư pháp giám định chứng cứ mới. Sau khi tòa án phê chuẩn, lại cần sắp xếp ngày tháng với bên giám định. Thời gian giám định khoảng 2 tuần, hơn nữa thời gian làm thủ tục gia hạn cũng kéo dài ít nhất là 2 tháng, đủ để điều tra rồi. Thông minh. Khúc Minh Tuấn thật sự muốn thích Mộ Tử. Vì vậy em đã chuẩn bị văn bản đề nghị giám định đây. Ừ. Xong nói Mộ Tử miễn cưỡng. Khúc Minh Tuấn cảm thấy có hơi kỳ quái, hình như gần đây Mộ Tử rất không có tinh thần. Có lẽ là đi học quá mệt mỏi cho nên mới không có tinh thần gì sao? Khúc Minh Tuấn nghĩ Mộ Tử đúng là rất khổ cực. Chương trình học trung học phổ thông rất căng thẳng. Mộ Tử chẳng những phải đi học mà còn phải dành thời gian chú ý tiến triển điều tra. Mộ Tử chỉ là cô gái 16 tuổi, chịu áp lực nhiều như vậy có thể không mệt mỏi được sao? Chuyện phía sau cứ giao cho em đi. Khúc Minh Tuấn bảo đảm nói, chị yên tâm chuẩn bị thi đi, còn nhỏ đừng nên quá lo âu, coi chừng không lớn được đâu. Khúc Minh Tuấn nghe thấy tiếng cười khẽ của Mộ Tử. Biết rồi, cảm ơn em Tiểu Minh, Mộ Tử nói. Hai người kết thúc trò chuyện. Khúc Minh Tuấn nghĩ đến vụ án đã có manh mối, cả người đều hăng hái, lập tức chuẩn bị tài liệu yêu cầu giám định chứng cứ. Sau đó anh ta gọi điện cho người đứng đầu đoàn luật sư, luật sư Chu. Đoàn luật sư giống như vậy đều sẽ chọn một người trở thành người đứng đầu đoàn luật sư để ra tòa bào chữa cho đương sự. Nếu như luật sư được gọi là người đứng đầu, vậy thì đương nhiên là người có năng lực mạnh nhất, lại có uy phong nhất. Khúc Minh Tuấn cực kỳ kích động chia sẻ tiến triển trong điều tra của mình với luật sư Chu. Hơn nữa còn nói cho đối phương biết chiến thuật câu giờ của Mộ Tử, lại không ngờ rằng bị đối phương từ chối. Rất nhiều người đang chú ý tới lần kiện tụng này. Chúng ta đã bỏ qua lần xét xử thứ nhất rồi. Nếu như cố ý kéo dài lần hai, sẽ làm cho dư luận càng ngày càng kích động, vô cùng bất lợi với danh dự của tập đoàn Cố Thị. Xong nói của luật sư Chu ôn hòa, thế nhưng cũng cứng rắn từ chối đề nghị của Khúc Quỳnh Tuấn. Luật sư Khúc, chúng ta đều muốn giúp đỡ cậu Cố. Tâm trạng sốt ruột đều giống nhau. Cậu không cần quan tâm đến đợt xét xử lần thứ hai đâu. Chúng tôi đã có chiến lược tốt hơn rồi, chắc chắn là có thể làm cho tòa án thả cậu hay. Chiến lược tốt hơn ư? Khúc Minh Tuấn sừng sốt nói. Đối phương cũng không có ý nói rõ. Cái này chờ ngày tòa án thẩm vấn là cậu sẽ biết thôi. Nói xong cúp điện thoại. Khúc Minh Tuấn ngạc nhiên nhìn điện thoại của mình. Sao mà anh ta không rõ? Anh ta với Mộ Tử đã bị người của đoàn luật sư gạt bỏ bên ngoài. Nếu như thật sự có phương pháp thắng kiện, đương nhiên là tin tức tốt. Mới đầu Mộ Tử và Khúc Minh Tuấn gia nhập đoàn luật sư này, dự tính ban đầu không phải là vì lệnh hót nhà họ Cố có thể phủi sạch liên quan thì rất tốt. Chỉ là có cần nói với một từ không đây? Khúc Minh Tuấn lại xoắn xuýt. Giây trước vừa bảo đảm với một từ, nói sẽ không làm cô lo lắng nữa. Kết quả bây giờ lại xảy ra việc này, anh ta cũng rất là bất lực đó. Khúc Minh Tuấn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Mộ Tử. Đã chuẩn bị xong thư xin giám định, nhưng mà bên luật sư Chu lại có chiến lược mới. Nghe nói là có thể chắc chắn sẽ thắng kiện, cho nên bọn họ kêu chúng ta xem từ vào ngày ra tòa. Thấp thỏm chờ một lát, Mộ Tử gửi tin nhắn tới. Phản ứng của cô rất bình tĩnh, dường như cũng không ngại việc luật sư Chu gạt bỏ, chỉ hỏi: cậu cố biết sao? Khúc Minh Tuấn trả lời: có lẽ là biết. Đoàn luật sư không thể nào tự tiện làm chủ, một khi có cách thắng kiện nhất định sẽ báo cho cậu cố. Mộ Tử lại không gửi tin nhắn tới nữa. Khúc Minh Tuấn suy nghĩ một chút, lại biết cậu cố là người thuê bọn họ, đương nhiên là dựa theo ý nguyện của anh ta. Bọn họ có thể hiến kế, lại không thể thay mặt người thuê quyết định. Nhưng mà trong lòng Khúc Minh Tuấn này có hơi khó chịu. Nói cho cùng, cậu cố vẫn chưa đủ tin tưởng Mộ Tử. Thứ sáu, ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà bọn học sinh không được thoải mái bao lâu, bởi vì không lâu sau còn có kỳ thi cuối chờ bọn họ. Hàn Kỳ giữ lời hứa đặt chỗ ở Walker. Mọi người tụ năm tụ ba ngồi xe đến đó. Mộ Tử không muốn đi lắm. Cô không ngờ Hàn Kỳ sẽ chọn nơi đó. Đó là địa bàn có Mộ Dung Thừa. Thanh Giang là thành phố lớn, nơi cao cấp nhất, kiếm tiền được nhất đều là của nhà họ Hoắc, mà Walker Joyer Hotel là đứng đầu trong số đó. Nghĩ như thế, Hàn Kỳ chọn nơi đó cũng không kỳ quái. Bạn học trong lớp Mộ Tử đều không đủ 18 tuổi, cho nên khách sạn, sòng bạc, quán rượu này nọ đều không phù hợp với lứa tuổi của bọn họ. Hàn Kỳ bao tròn một phòng sang trọng, có thể ca hát thỏa thích, cũng có thể chơi tú lơ khơ. Trong phòng còn có hải sản đắt tiền, tự phục vụ và thức uống. Mọi người đều đến đông đủ. Mộ Tử không thích ca hát, cô đổi khoảng 100 tiền xu, đứng trước máy gắp thú mà con nít hay chơi, gắp một rơi một. Cô cũng không giận, đơn thuần là giết thời gian. Giang Chi Noãn không thích tham gia náo nhiệt, đứng ở bên cạnh Mộ Tử, nhìn cô gắp được rồi lại nùng này ngã xuống. Giang Chi Noãn thở dài: quá khó. Mộ Tử cười cười: dễ dàng thì không có ý nghĩa. Lúc này đột nhiên Trang Dài ở cách đó không xa lại chạy tới ôm Giang Chi Noãn, hôn mạnh lên mặt Giang Chi Noãn. Giang Chi Noãn ngơ ngác: Trang Dài, như vậy không tính ăn gian, cậu ăn gian. Sao lại ăn gian? Nói là hôn người mình thích. Tôi thích Giang Chi Noãn lắm đấy, mấy người đâu có nói là phải hôn nam sinh. Trang Dài trả lời có lý chẳng sợ. Thì ra bọn họ đang chơi trò lời thật lòng mạo hiểm lớn. Rõ ràng mới vừa rồi Trang Dài đã chọn mạo hiểm. Đi, mấy cậu mau tới giúp, bọn họ đều bắt nạt mình. Trang Dài cỡ Mộ Tử và Giang Chi Noãn vào trận chiến. Không ngờ người xui xẻo lại là Mộ Tử. Bạn học cười lớn đồng loạt hỏi: lời thật lòng hay là mạo hiểm lớn? Mộ Tử không thể hành động bừa bãi trước mặt bạn học, cho dù là hôn nữ sinh cô cũng không làm được. Tôi chọn lời thật lòng. Trên bàn bày một đống giấy đã xếp, Mộ Tử chọn một tờ. Có bạn học cướp mở ra, cười lớn đọc: mời nói ra cậu hy vọng nửa kia trong tương lai của mình sẽ như thế nào. Mộ Tử im lặng một lát rồi trả lời: người có tiền. Mọi người bật cười: nữ thần học bá sao lại biết đùa như vậy chứ. Từ từ, cậu trả lời như vậy không được. Bây giờ ngồi ở đây có ai mà không có tiền chứ, cậu phải nói rõ một chút. Chàng Dài cũng cười đến nỗi không ngồi thẳng được, đã sớm quên việc người bị hại vừa rồi là mình. Mộ Tử nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, chậm rãi nói: rất muốn có tiền, có thể thoải mái lấy ra một giường vàng, còn có thể lặn xuống nước, can đảm không sợ chết. Mọi người cảm thấy kỳ quái, chẳng phải lữ sinh đều yêu cầu học thức tốt, dạy dỗ cao, hoặc là dịu dàng trung tình hay sao? Chưa từng nghe nói đến yêu cầu không bình thường như của Mộ Tử. Biết lặn xuống nước ư, còn không sợ chết ư? Sở thích của lữ thần học bá thật đặc biệt. Trò chơi lại bắt đầu vòng mới. Lần này người xui xẻo là Lam Sinh. Cậu ta không muốn chọn lời thật lòng. Có học sinh kêu: cũng chọn lời thật lòng là có ích gì? Mạo hiểm lớn đi, mạo hiểm lớn đi. Tất cả mọi người ồn ào cả lên. Nam sinh bị ép không biết làm sao, chọn mạo hiểm lớn, rút trúng tờ giấy, kêu cậu ta tỏ tình với nữ sinh mình thích. Không được, không được. Nam sinh có sự khoát tay nịa nịa: tôi không thích nữ sinh. Cậu nói láo. Không biết là ai bán đứng nói: rõ ràng cậu thích mộ tử. Nam sinh đó lập tức nói: nhưng mà mộ tử đã nói thành tích tốt hơn cậu ấy mới có tư cách theo đuổi cậu ấy. Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều cười ầm ĩ. Lam Sinh cãi lại y như chưa đánh đã khai. Mộ tử cũng cười, cười không xem náo nhiệt, cũng không phải là cười nhạo khinh miệt, chỉ là cảm thấy thời gian thanh xuân thật tốt đẹp. Mặc dù cô không thể chấp nhận, nhưng mà tình cảm trong sáng không dính một chút quyền lợi nào như thế cũng nên được tôn trọng. Mọi người ồn ào cả lên, kêu Lam Sinh đó tỏ tình với mộ tử. Đột nhiên đèn trong phòng bị tắt, phòng tối ập xuống, làm cho đám nữ sinh sợ hãi kêu lên: chuyện gì xảy ra vậy? Không thể nào lại bị cúp điện. Trung tâm giải trí lớn như thế sao lại bị cúp điện? Đó nhất định là chuyện buồn cười. Lầu dưới đang có rất nhiều tay cờ bạc, nếu bị cúp điện, cho dù chỉ ngừng một giây, những tên cờ bạc kia sẽ không ngừng. Nhưng mà tối thui thế này ngược lại làm cho mộ tử nghĩ tới một người. Đèn tắt chỉ có mấy giây ngắn ngủi, bên trong phòng khôi phục lại ánh sáng rất nhanh. Mọi người chố mắt nhìn nhau, không biết rõ tình huống, tạm thời cũng quên mất chuyện vừa rồi muốn cậu Lam Sinh kia tỏ tình với mộ tử. Lúc này có ba nhân viên đi vào, một người trong đó nói: hết sức xin lỗi, vừa rồi đường điện bị chập mạch, cần phải sửa chữa tạm thời. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người phòng riêng khác, hy vọng mọi người sẽ hài lòng. Bạn học sinh đều cảm thấy mất hứng, nhưng mà người ta muốn sửa chữa đường dây cũng là vì bảo đảm cho an toàn của khách hàng mà thôi. Mọi người lục tục rời khỏi phòng. Sau khi mộ tử đi ra, cô nhìn thấy Vương Chiêm đứng cách đó không xa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng cô đã rất biết rõ. Lập tức nói lạnh nhạt với Trang Dài và Giang Chi Noãn bên cạnh: hai cậu đi trước đi, mình đi vệ sinh một chút. Mộ tử rất bình tĩnh, cô biết cho dù cô không ra, anh cũng có cách kéo cô tới. Nếu đã như vậy, không bằng cô đi tìm anh, cũng tránh cho các bạn học sẽ nhìn ra đầu mối. Đến lúc đó thì người khó chịu chính là cô. Vương Chiêm thấy mộ tử cách xa đám học sinh kia, lập tức bước lên. Đến khúc quanh, quản sự Tiểu Vương cười ha ha nói: bà cô của tôi ơi, sao cô lại chạy tới đây vậy? Dùng già không liên lạc được với cô, nổi giận rất lớn đấy. Mộ tử đã để điện thoại và dây chuyền có định vị ở nhà, đương nhiên là mộ dung thừa không liên lạc được rồi. Vẻ mặt cô không có cảm xúc nói: sao lại về rồi? Chuyện làm xong, dung già lại nhớ cô, cơm nước cũng không màng, cho nên phải trở lại sớm hơn thời hạn. Trong miệng Vương Chiêm đều là lời khen đối với mộ dung thừa. Mộ tử bình tĩnh nghe, thế nhưng không đáp lại, vẻ mặt cũng rất nhạt nhẽo. Vương Chiêm dẫn mộ tử đi gặp mộ dung thừa. Trong căn phòng trang hoàng bảy màu đen, chững chạc rộng rãi, giống như khí chất lạnh lẽo của chủ nhân nó. Mộ dung thừa ngồi hút thuốc trên ghế xà lồng bằng da, khói thuốc lượn lờ, gương mặt tuấn mỹ âm trầm quyến rũ. Trên cái bàn trước mặt mộ dung thừa bày một cái máy tính sách tay, hình ảnh bên trong chính là phòng riêng mà vừa rồi mộ tử đã ở. Mà bên cạnh máy tính là chìa khóa, điện thoại di động, dây chuyền, còn có một cây súng lục. Tất cả đều là những thứ mà mộ tử để lại cho mộ dung thừa. Con người sâu thẳm đen nhánh của mộ dung thừa nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí im lặng kỳ lạ. Vương Chiêm biết điều lùi ra, đóng cửa phòng lại. Mộ dung thừa lạnh lùng nhìn mộ tử, đôi mắt tràn đầy khói mù. Rất lâu sau đó anh mới lạnh lùng nói: tới đây. Mộ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mộ dung thừa dùng sức hít một hơi thuốc lá, lại chậm rãi nhả ra, giống như đang bình ổn lại cảm giác nào đó. Anh đặt điếu thuốc chưa hút xong vào gạt tàn, sau đó đứng dậy, chân dài xảo bước tiến lên, kéo cổ tay Mộ Tử lại, quăng cô lên ghế xà lông, đột nhiên lại xoay người đè xuống, hôn mạnh vào môi cô, sau đó lại di chuyển từ phần cằm dài nhọn xuống dưới, cắn xé cần cổ trắng như tuyết của cô. Thiếu dạy dỗ, lời nói hung tợn xuất hiện từ trong kẽ răng, nụ hôn cũng tàn bạo hung ác. Nam sinh đó là ai? Có phải là cậu ta chán sống rồi không? Mộ Dung Thừa nổi điên rồi, trong ngực như có ngọn lửa cuồn cuộn đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh. Anh tràn đầy vui vẻ trở lại, nghênh đón anh không phải dịu dàng, không phải ngọt ngào, chỉ có Mộ Tử và cậu nam sinh kia nước mắt đưa tình. Anh nhìn thấy rõ ràng, ánh đèn trong phòng sáng tỏ lộng lẫy. Mộ Tử ngồi cùng một đám học sinh chơi trò chơi, đôi mắt cô đặc biệt trong trẻo tươi đẹp, nhẹ nhàng cười, giống như thiếu nữ ngây ngô, mang theo vô tận chiều dàng không thèn thùng. Chàng trai kia hiển nhiên tâm tư không đơn thuần, nhưng cô lại không hề tức giận, càng không hề có chút bối rối nào, trái lại gương mặt đều là ý cười. Cô hy vọng đối phương sẽ tỏ tình sao? Nếu anh không ngăn cản, cô sẽ tùy ý để tình thế phát triển, tiếp nhận lời tỏ tình của đối phương sao? Ý niệm này vừa lóe lên, Mộ Dung Thừa thiếu chút nữa đã đập máy tính. Không, anh nên đập cả căn phòng kia mới đúng. Anh chỉ mới không về một tháng, Mộ Tử nên vứt tất cả đồ anh đưa, còn dám đi theo một đám thanh thiếu niên chơi bời, quả thật là thèm đòn mà. Anh đè mạnh cô lại, hùng hăng hôn cô, phát tiết tất cả phẫn nộ cùng bất mãn của mình ra. Nhưng Mộ Tử vẫn không nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại, cả người chìm vào ghế sofa mềm mại, giống như một con rối gỗ không có sức sống, tùy ý để Mộ Dung Thừa bài bố. Vậy không giống cô, Mộ Tử sẽ tức giận trời ầm lên, cũng sẽ ủy khuất mà khóc đến nghẹn ngào. Nhưng cô không nên là bộ dáng như bây giờ. Trong nháy mắt, trong lòng Mộ Dung Thừa sinh ra hoảng sợ. Anh tạm thời vứt nửa giận ngập trời trong lòng qua một bên, lập tức bế Mộ Tử lên rồi hỏi: sao lại thế này? Mộ Tử mở to hai mắt, lại vẫn không hề có thần thái gì, đờ đẫn ngồi trong lòng Mộ Dung Thừa không nói một lời. Mộ Dung Thừa vặn người cô lại, để cô đối mặt với mặt mình, cẩn thận chăm chú nhìn mặt Mộ Tử, lại lần nữa dò hỏi: rốt cuộc làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Mộ Tử nhẹ nhàng nâng mắt nhìn anh một cái, đáy mắt chợt lóe qua lạnh lùng châm biếm, chỉ chợt lóe rồi biến mất. Trên đời này, người cô khinh, nhục cô, phụ cô còn không phải là anh sao? Ánh mắt của Mộ Tử rất xa lạ, thái độ cũng xa cách lạnh nhạt. Điều này làm trong lòng Mộ Dung Thừa lộp bộp mấy tiếng, trực giác rằng cô đã xảy ra cái gì đó, rồi lại không biết đến tột cùng là thế nào. Mộ Dung Thừa rất để ý, sợ không thấu trái tim Mộ Tử, làm anh cảm thấy không yên ổn, giống như cả trái tim cũng trở nên vắng vẻ, không chút tin tức. Anh thà rằng Mộ Tử khóc cũng không cách nào chịu đựng Mộ Tử làm nợ sự tồn tại của mình. Mộ Dung Thừa hơi bực, lâng cả Mộ Tử lên, hung ác hôn môi, giữa môi sáng có mùi thuốc lá mát lạnh hơi đắng. Mộ Tử không nhúc nhích, anh nhìn càng thêm quá đáng, lòng bàn tay thô to cũng chui vào trong áo tùy ý đoạt lấy. Mộ Tử rốt cuộc có phản ứng, giống như sư tử cái đang tức giận, hai mắt phiếm lên màu đỏ tươi. Cút đi! Cô giơ tay hùng hằng đánh vào ngực Mộ Dung Thừa, gầm lên: anh cút, cút đi! Mộ Dung Thừa căng chặt lưng, cười lạnh nói: bảo tôi cút ư? Đây là chỗ của tôi. Mộ Tử nghe vậy nhanh nhẹn đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng về phía cửa. Quay lại! Sắc mặt Mộ Dung Thừa lập tức tái mét lại, trầm giọng quát khẽ. Nhưng Mộ Tử vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, bước vài bước đã tới cạnh cửa, trong nháy mắt giơ tay mở cửa. Cô bị Mộ Dung Thừa túm chặt một phen, ném về lại sofa. Muốn đi đâu? Mộ Dung Thừa đè trên người cô, hai mắt đen lạnh lùng chứa đầy gió lạnh âm mưu. Em cảm thấy bản thân có thể chạy trốn được sao? Cho dù chạy đến chân trời, em vẫn là người của tôi. Tôi không phải có bất kỳ ai cả. Mộ Tử phẫn nộ gào thét. Tôi chỉ thuộc về chính bản thân tôi. Tiền của anh, nhà của anh, công ty, tất cả mọi thứ, tất cả đều không cần trả cho anh, toàn bộ trả cho anh đấy. Mấy thứ chìa khóa, di động trên bàn đều bị cô giãy giụa văng đầy trên mặt đất. Mộ Dung Thừa bị chọc tức đến bật cười. Nụ cười của anh mang theo ý lạnh tận xương. Em nói trả là trả được sao? Anh nghiến răng nghiến lợi, một tay bóp lấy cái cổ non mịn của cô. Ngay cả mạng của em cũng là của tôi, em trả thế nào đây? Đôi mắt Mộ Tử hiện hình khiếp sợ. Anh nói cái gì? Nếu không phải tôi cứu em từ trong hồ nước lên, em đã sớm chết đuối rồi. Mộ Dung Thừa cười lại nhìn cô. Sao nào? Em chính là báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Mộ Tử hoàn hồn, ý thức được lời của Mộ Dung Thừa nói. Chính là lúc Mộ Linh đẩy cô vào hồ nước nhân tạo. Lúc ấy, xác thật là Mộ Dung Thừa đã cứu cô. Nhưng cô lại nghĩ lầm. Nghĩ lầm là... Mộ Tử sững sờ, cả người đều ngu ngơ. Mộ Dung Thừa buông cô ra, xoay người nhặt vòng cổ trên mặt đất lên, lại lần nữa đeo lên cổ Mộ Tử. Cảm xúc lạnh lẽo kia làm Mộ Tử sùng mình một cái. Trong lòng cô phát lạnh, giống như mang trên cổ không phải vòng cổ mà là một chiếc khóa cổ, tượng trưng cho khuất nhục cùng xa đọa. Tôi không muốn mang, tôi chán ghét vòng cổ. Cảm xúc của Mộ Tử đột nhiên mất khống chế, cô đột nhiên cầm lấy vòng cổ hồng hằng lém ra xa. Vòng cổ bị đứt, trong nháy mắt bị ném mạnh ra ngoài, vẽ nên một đường đỏ rực trên cần cổ trắng nõn của cô, nhìn thấy ghê người. Hô hấp của Mộ Dung Thừa bị nghẹn lại, đau lòng đến tột đỉnh. Lửa giận của anh hoàn toàn bị dập tắt, chỉ còn lại đau lòng. Ôm lấy Mộ Tử rồi quát, em điên rồi, không biết đau sao? Mộ Tử nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Tôi ghét vòng cổ. Mộ Dung Thừa thấy cô như thế, trong lòng đã đau, lại bực bội tức giận. Anh lại không đành lòng phát tiết với cô, đành đứng dậy đi tìm hòm thuốc, cầm thuốc mỡ băng gạt trở lại bôi thuốc cho Mộ Tử. Nhìn bộ dáng khóc thảm thương của cô, lửa giận đã sớm biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Không muốn mang vòng cổ, vậy em muốn gì? Anh vừa cầm máu bôi thuốc cho cô, vừa nhẹ giọng hỏi, ngữ khí mềm nhẹ như đang dỗ trẻ con. Nhẫn, lắc tay hay hoa tai? Chỉ cần là anh đưa, tất cả tôi đều không muốn. Ngữ khí Mộ Tử lạnh nhạt trả lời. Từ từ, em đang giận dỗi với anh sao? Tâm tình của Mộ Dung Thừa chẳng hiểu sao lại chuyển tốt, môi mỏng cong lên một nụ cười tà tứ. Nhưng anh chính là cố tình tặng cho em, làm sao bây giờ? Mộ Tử mở to hai mắt, hốc mắt vì khóc mà phiếm hồng. Tuy rằng nước mắt đã dừng, còn người vẫn lấp lánh ánh nước trong suốt sáng ngời. Mộ Dung Thừa, cô rất nghiêm túc gọi tên anh. Anh nên tặng cho vị hôn thê của anh mới đúng. Biểu tình của Mộ Dung Thừa cứng đờ trong chớp mắt. Anh nhíu mày, tiếp tục bôi thuốc mỡ lên chỗ bị thương của cô. Ai nói với em? Mộ Tử mím môi không nói. Mộ Dung Thừa suy đoán, nghe từ nhà họ Cố ư? Người bên ngoài chỉ biết gia chủ nhà họ Hoắc tên là Hoắc Dung, nhưng người trong bốn gia tộc lớn đều rất rõ ràng gia chủ họ Hoắc kia danh không chính ngôn không thuận. Mộ Dung Thừa bôi thuốc cho Mộ Tử xong, sửa sang lại vạt áo cho cô, gài lại nút thắt, sau đó ngồi lên ghế sofa bên cạnh Mộ Tử, cầm điếu thuốc lên. Anh hút một hơi, chậm rãi phun ra sương khói, biểu tình lẫn trong đám khói không nhìn được rõ ràng, có chút nghiêm nghị lại có chút lạnh lẽo. Anh xác thật có vị hôn thê, anh nói, nhưng đó là hợp tác vì lợi ích, liên lụy đến chuyện nhà của Hoắc gia, vốn không muốn nói cho em. Trong lòng Mộ Tử cảm thấy lạnh lẽo, một cỗ hơi lạnh thấu xương chạy dọc theo khắp người, đông lạnh từng tế bào trong người cô. Anh thừa nhận anh có vị hôn thê, cho dù là căn cứ và loại lấy cớ nào đều không thể thay đổi sự thật rằng anh đã có vị hôn thê. Mộ Tử đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cô ghê tởm đến buồn nôn. Cô ấy có biết tôi không? Mộ Tử hỏi, giọng nói mờ mịt giống như u hồn trong đêm lạnh, mang theo hơi lạnh. Mộ Dung Thừa nhíu mày hỏi, ai? Vị hôn thê của anh ý? Từ từ, chuyện của hai chúng ta không liên quan tới cô ấy. Mộ Dung Thừa kéo tay cô qua, nắm trong lòng bàn tay của mình, nghiêm túc cũng rõ ràng nói với cô. Lúc trước đính hôn với cô ấy chỉ là kế sách tạm thời liên quan đến lợi ích của Hoắc gia, cô ấy đã có người mình yêu, hôn ước này sớm hay muộn rồi cũng sẽ giải trừ. Mộ Tử lẩm bẩm lặp lại, cô ấy đã có người mình yêu. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng gật đầu, hơn nữa cô ấy đã đăng ký kết hôn với người đó ở nước ngoài rồi, chỉ là gạt mọi người, chưa công khai mà thôi. Mộ Tử có chút mê man. Mộ Dung Thừa lại cho phép vị hôn thê của mình kết hôn với người khác ở nước ngoài sao? Anh không để bụng sao? Một chút cũng không ngại sao? Nếu thật là như vậy, vậy lời anh nói hẳn là thật sự. Quan hệ của anh với vị hôn thê là quan hệ hợp tác. Mộ Tử cảm giác dễ chịu hơn một chút. Chen chân vào một mối quan hệ đã khiến cô cảm thấy bị sỉ nhục, nếu lại tổn thương đến tình cảm của người khác, Mộ Tử sẽ cảm thấy cả người mình lộ ra hèn hạ. Nhưng Mộ Dung Thừa nói vị hôn thê của anh đã sớm kết hôn, như vậy cô không hề tổn thương tình cảm của người khác. Cô không phải không có đạo đức, càng không cần có cảm giác tội lỗi. Từ từ, em là vì chuyện này cho nên phát giận ư? Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng sờ mái tóc đen dày của cô. Em để ý sao? Anh ở bên cạnh người phụ nữ khác. Mộ Tử rủ mi mắt xuống, nhỏ giọng trả lời. Tôi để ý chính là tôi bởi vì anh mà biến thành một người phụ nữ không có đạo đức, không biết liêm sỉ. Em không phải không có đạo đức, là anh vẫn luôn quấn lấy em. Từ từ của anh thuần khiết cao quý, người không có đạo đức kia là anh. Mộ Dung Thừa ôm cô vào lồng ngực, vỗ vỗ sau lưng cô, dỗ nói. Mộ Tử nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm nói. Hôn ước của anh là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng đã không phải là tôi cố ý, nhưng đúng thật là tôi đã chen chân vào giữa hai người. Lúc trước anh đính hôn với cô ấy là vì lấp miệng của đám già nhà họ Hoắc kia. Sau này chờ trần ai lạc định, tầng quan hệ này tất nhiên sẽ không tồn tại nữa. Mộ Dung Thừa giải thích với cô, sau đó trầm ngâm một lát. Anh cảm thấy Mộ Tử dối dám chuyện này có thể là bởi vì để ý danh phận. Thứ danh phận này anh cũng không phải không cho được. Nếu em để ý những thứ đó, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể công khai quan hệ, đính hôn hoặc là trực tiếp kết hôn cũng không phải là không được. Ra nước ngoài, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Italia, còn Brazil, những quốc gia đó chỉ cần đến 16 tuổi là có thể kết hôn. Mộ Tử cười tự giễu nói, anh em loạn luân chuyển ra ngoài thì còn gì là mặt mũi. Mộ Dung Thừa giữ chặt cô trong ngực, mạnh mẽ hôn cô. Ngại lén nút chính là em, ngại không đủ thể diện cũng là em. Từ từ, em quá nghịch ngợm rồi. Sau khi hôn xong lại hỏi, từ từ em để ý tới anh có phải hay không? Trong đáy mắt Mộ Tử là một mảnh lạnh lẽo, mặt không biểu tình trả lời, tôi không hề để ý. Tôi ước gì anh biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi mắt tôi. Mộ Dung Thừa trầm mặc. Thật lâu sau, anh nhẹ giọng kể ra lời âu yếm triền miên. Em là của anh, đời này kiếp này anh vĩnh viễn sẽ không buông tay. Lông mi Mộ Tử rung động, chớp chớp mắt mấy cái, nước mắt trong suốt lăn xuống dưới, hốc mắt khô cạn lại lần nữa tràn đầy nước mắt chảy đầy gò má. Mộ Dung Thừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, nước mắt rơi không dứt, rất nhanh ướt đẫm khăn giấy trong tay anh. Anh lại đổi tờ mới, sau khi lau nước mắt xong lại ôm Mộ Tử vào lòng, mềm nhẹ vuốt về sau lưng cô, không tiếng động dỗ dành, lại không chịu nói ra lời thỏa hiệp. Điều này làm Mộ Tử lại càng thêm tuyệt vọng. Lúc cô khóc, Mộ Dung Thừa sẽ đau lòng cô, sẽ dỗ cô, nhân nhượng cô. Nhưng vào lúc này đây, Mộ Dung Thừa lại thờ ơ với nước mắt của cô. Anh sẽ không tha thứ cho cô. Mộ Tử cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Cô rõ ràng có thể sống như người bình thường, học tập, yêu đương, kết hôn sinh con. Vì sao lại phải gặp Mộ Dung Thừa, chìm đắm vào mối quan hệ chẳng ra sao này, bất cứ lúc nào cũng lo sợ bị người khác phát hiện, còn phải đối mặt với sự truy hỏi của lương tâm cùng đạo đức. Vì sao cô phải chịu loại giày vò này chứ? Mộ Tử khóc rất lâu, sau đó ngủ ngay trên ghế sofa. Mộ Dung Thừa khoác áo khoác của mình lên người Mộ Tử, đi ra ngoài. Vương Chiêm chờ ở cửa, biểu tình phức tạp nói: "Ông chủ, chẳng bằng anh cứ nói cho Mộ Tử tiểu thư biết đi." Vương Chiêm thật không rõ vì sao Mộ Dung Thừa lại cứ muốn gạt Mộ Tử. Rõ ràng nói là mọi người đều vui mừng, anh lại xấu kín không kẽ hở, còn ngang ngược vô lý cưỡng bách Mộ Tử tiếp nhận mình. Cô gái nào có thể tiếp nhận đối đãi như vậy chứ? Nếu Mộ Tử tiểu thư biết anh thâm tình với mình, nhất định sẽ rất cảm động. Lời nói còn chưa dứt, Vương Chiêm đã bị Mộ Dung Thừa hồng hoàng liếc mắt một cái, lập tức im tiếng. Ánh mắt Mộ Dung Thừa tối tăm, giọng nói trầm thấp tới cực điểm: "Nếu ai dám lắm miệng một chữ." Cả sau lưng Vương Chiêm ứa đầy mồ hôi lạnh, vội nói: "Ông chủ yên tâm, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài." Mộ Dung Thừa lấy thuốc lá ra, bật nửa đốt, trầm giọng nói: "Cậu không cần lo lắng, trong lòng tôi hiểu rõ. Bây giờ cô ấy làm loạn với tôi, chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông mà thôi. Chờ ngày tháng dài lâu, kết hôn, có con, lại nghĩ không thông thế nào cũng sẽ không dối dám nữa. Trái tim của cô ấy nhất định sẽ mở ra với tôi." Vương Chiêm muốn nói lại thôi, muốn khuyên vài câu, lại sợ chọc tức anh, khiến không khí không vui. Mộ Dung Thừa nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta một cái, giống như xuyên thủng tâm tư của anh ta. "Tôi gạt cô ấy là vì tốt cho cô ấy. Bây giờ cô ấy làm loạn thế nào cũng chỉ là tạm thời, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có ngày bình ổn. Thật sự có một số chuyện, nếu để cô ấy biết, cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cho dù tôi đền bù thế nào, trong lòng cô ấy đều sẽ lưu lại một cái gai." Thẳng thắn thành khẩn đối đãi nhau, đó là điều nên làm. Nhưng sau khi thẳng thắn, có một số vết thương là vĩnh viễn, không phải dựa vào thời gian là có thể bình ổn được. Mộ Dung Thừa không muốn mạo hiểm như vậy, anh dựa vào cửa hút thuốc, một điếu lại một điếu, tầm tử tích tụ. Hút xong điếu thuốc cuối cùng, Mộ Dung Thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đứng trước cửa phòng hồi lâu, chờ mùi thuốc lá trên người vơi đi gần hết mới lại lần nữa trở lại phòng. Mộ Tử còn đang ngủ, cau mày, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Mộ Dung Thừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lặng nhìn cô chăm chú. Người rõ ràng ở ngay trước mặt anh, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Tuy rằng anh lãnh khốc tàn nhẫn, nhưng trái tim anh cũng làm bằng máu thịt cũng sẽ cảm thấy đau. Mộ Tử nói cô không hề để ý tới anh, nói hy vọng anh biến mất. Bề ngoài anh có thể làm bộ như chẳng thèm để ý tới, thậm chí có thể xem như cô gái nhỏ khẩu thị tâm phi, nhưng trong lòng cũng sẽ đau. Mỗi một câu giống như một cây châm đâm vào trong trái tim, tạo ra miệng vết thương máu thịt mơ hồ, lại có thể ghim chặt sâu trong đáy lòng, đau đớn linh hồn. Mộ Tử không yêu anh, đây là sự thật không thể chối cãi. Mộ Dung Thừa vẫn luôn biết, bởi vì rất lâu trước kia, cô đã không yêu anh. Nếu trước kia không yêu, bây giờ càng không có lý do để yêu. Cô đóng cửa trái tim rất chặt, sẽ không yêu bất kỳ ai. Mộ Dung Thừa vẫn luôn tự nói với bản thân, tôi yêu em, vậy là đủ rồi. Mà Mộ Tử, đó là một loại hy vọng xa xôi, Mộ Dung Thừa đã không trông cậy có thể có được. Mộ Dung Thừa là một người có tính tình mục đích rất mạnh, sẽ không vì một thứ hư vô mờ mịt mà lo được lo mất. Nhưng giờ phút này nhìn gương mặt ngủ say của Mộ Tử, anh bỗng nhiên có chút hối hận. Anh chậm rãi vuốt ve mặt của Mộ Tử, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu bắt đầu một lần nữa, có lẽ anh có thể không khiến em chán ghét anh như vậy. Có lẽ anh có thể thử giống như Mộ Tắc Ninh, tràn ngập kiên nhẫn, chậm rãi dùng thành ý đả động trái tim người đẹp. Có thể sao? Cánh thân phận anh em mà cô còn là một người coi trọng đạo đức luân lý, có thể tiếp nhận anh sao? Đây là một vấn đề khó giải. Tất cả là mắc một sai lầm. Nếu quy về sai lầm hồi pháp sự kia, nếu lúc trước hồn phách của Tô Tử thành công tiến vào trong thân thể Hứa Thi Hàm thì sẽ không có phiền não hôm nay. Mộ Tử ngủ chừng một tiếng, khi tỉnh lại cô nằm trên ghế sofa, áo khoác của Mộ Dung Thừa phủ trên người, có cả hơi thở mát lạnh của anh ta. Đèn trần trong phòng đều tắt đi. Mộ Dung Thừa sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, chỉ mở ra một chiếc đèn bàn nhỏ. Mộ Tử ngồi dậy, áo khoác trên người cũng theo đó chảy xuống, rớt trên chiếc thảm nhung tơ lụa màu đen bên cạnh sofa. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác, chậm rãi nhớ lại tranh chấp với Mộ Sông Thừa trước lúc ngủ. Muốn ăn gì? Bên phía bàn làm việc, Mộ Sông Thừa ngẩng đầu nhìn qua. Cơm nước xong, anh đợi em về nhà. Mộ Tử trầm mặc một lát rồi nói, mì thịt bò. Mộ Sông Thừa cầm lấy di động gọi điện thoại. Đưa đến đây một tô mì thịt bò không cay, thêm một phần rau trộn đậu hủ. Mộ Tử vốn ăn nên cảm động, giờ phút này chỉ cảm thấy chua xót, nhìn không được đá xoáy. Để đầu bếp đẳng cấp cao như vậy làm mì thịt bò với đậu hủ, có phải được xem như người tài không được trọng dụng hay không? Mộ Sông Thừa vẫn chưa tắt điện thoại, lặng lặng nhìn chăm chú Mộ Tử, lại tiếp tục phân phó với người đối diện. Phố bên đường có một tiệm mì thịt bò, chính là tiệm gần sở cảnh sát kia, cậu đi mua về đây. Chóp mũi Mộ Tử đảo xót, đột nhiên cúi đầu, cô lại có chút muốn khóc. Sau khi cúi đầu mới thấy vòng tay trên cổ tay được khảm hồng ngọc bích, cực kỳ đẹp đẽ, quý giá mỹ lệ, đá quý phản xạ ra ánh sáng lóa mắt, làm Mộ Tử bỗng chốc hoảng hốt trong nháy mắt. Đây là quà từ nước ngoài về của anh, Mộ Sông Thừa nói, hơi dừng một chút lại nói. Bên trong không có chip, Mộ Tử cắn môi nói. Em không cần, trường học không cho học sinh mang mấy loại trang sức linh tinh này. Vậy giữ lại đi, nghỉ lại mang, Mộ Sông Thừa nói. Mộ Tử không nói lời nào, lướt mắt nhìn thấy cặp sách của mình trên bàn trà, lấy tới mở ra. Tất cả mấy món Mộ Sông Thừa cho cô đều ở bên trong. Cô yên lặng nhìn trong chốc lát, cũng bỏ vòng tay đá quý Mộ Sông Thừa tặng cho vào trong cặp sách. Không bao lâu, mì thịt bò được người mang tới đặt trước mặt Mộ Tử, nhiệt độ vẫn còn khá cao. Mộ Tử yên lặng ăn mì thịt bò. Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rất nhiều, là rốt cuộc cô có nên tiếp tục nhận Mộ Sông Thừa hay không, có nên tiếp nhận đoạn tình cảm này hay không. Đáp án vẫn là không. Mộ Sông Thừa là anh trai trên danh nghĩa của cô, hơn nữa anh có vị hôn thê. Mộ Tử thật sự không tìm ra được một lý do để tiếp nhận anh. Cho dù anh với vị hôn thê chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, nhưng hôn ước không phải trò đùa. Chỉ cần còn một ngày hôn ước này chưa được giải trừ, khó chịu cũng cảm thấy thẹn trong lòng cô vĩnh viễn tồn tại. Mộ Sông Thừa nói, cho đến khi trần ai lạc định liền sẽ giải trừ hôn ước. Nhưng trần ai lạc định là đến bao giờ? Anh còn phải tốn thời gian bao lâu mới có thể ngồi ở vị trí gia chủ Hoắc gia này đây? Suốt cuộc đời anh đều có thể ngồi ổn được sao? Trừ ông cụ Hoắc, mấy gia chủ trước đó của Hoắc gia không có một ai sống thọ và chết tại nhà. Toàn bộ bọn họ đều chết oan chết uổng. Nếu cả đời này Mộ Sông Thừa đều không ngồi ổn trên vị trí kia, vậy cô phải làm tình nhân không thể gặp được ánh sáng của anh cả đời sao? Mà nói đến, hình như phụ nữ của gia chủ Hoắc gia mỗi đời đều không ít. Một vị gia chủ nổi tiếng nhất, vợ lẽ thôi cũng có hơn 20 bà. Tứ đại gia tộc truyền lại đời sau đã lâu, đều là thế gia trăm năm. Mà thứ giấy hôn thú này phải sau khi luật hôn nhân được ban bố mới tồn tại. Tính đến năm cũng chừng 5 đến 60 năm mà thôi. Trong mắt thế gia, 5 năm đều là thứ không đáng để nhắc tới. So với quan hệ hôn nhân được pháp luật tán thành, bọn họ càng để ý đến việc bản thân được gia tộc tán thành. Cho nên dù là không có giấy hôn thú, phụ nữ của các ông cụ Hoắc trên địa vị đều không khác gì phu nhân chính thức. Như vậy sau này cô cũng sẽ trở thành một trong đám phụ nữ kia sao? Mộ Tử yên lặng siết chặt đôi đũa trong tay, cô cảm thấy thực khó nuốt xuống. Tưởng tượng đến tương lai, có thể bản thân sẽ rất khó chịu nổi. Giờ phút này dù Mộ Sông Thừa dịu dàng với cô, lại thâm tình, cũng toàn thành độc dược, không có ý tốt. Ngón tay thon dài của Mộ Sông Thừa nhặt một quả trứng cút nhỏ nhỏ từ trong hộp cơm ra, nhẹ nhàng có vài cái lên bàn, thong thả ông dùng lột vỏ, lột ra quả trứng trắng trắng xinh xinh. Từ từ, em thích loại đàn ông thế nào? Mộ Sông Thừa giống như đang nói chuyện phía với cô, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Mộ Tử nghẹn họng, thật là trầm trọng. Cùng một câu hỏi hôm nay cô bị hỏi hai lần. Cô cúi đầu ăn mì, trầm giọng nói: kẻ có tiền. Mộ Sung Thừa cười nói: anh có tiền. Mộ Tử lại nói: biết bơi. Anh cũng biết bơi. Mộ Tử còn muốn nói người không sợ chết, lại vừa đến cổ họng lại nghẹn lại. Mộ Sung Thừa đương nhiên là kẻ không sợ chết. Anh giết người không chớp mắt, có thể mặt không đổi sắc đập nát đầu của một người. Mà nói như vậy, anh thỏa mãn tất cả điều kiện. Nhưng là tôi không thích anh. Mộ Tử cắn môi, chém đinh chặt sắt nói: cho dù anh có tiền và biết bơi, tôi cũng sẽ không thích anh. Mộ Sung Thừa lột xong trứng cút nhét vào miệng Mộ Tử, không để cô tiếp tục nói mấy lời tàn nhẫn đâm vào tim anh nữa. Anh đối với em tốt như vậy, sao em lại không thích anh? Anh cười hỏi cô, phảng phất rất bất đắc dĩ. Trong miệng Mộ Tử nhét đầy đồ ăn, không nói ra lời được. Ngoài phòng có người gõ cửa. Một lát sau, Vương Chiêm đi vào, trong tay lưng một hộp quà. Mộ Sung Thừa đưa tay lấy tới, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn màu trắng bạc, cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ trang sức đính kèm gì, cho dù mang tới trường học cũng không có vấn đề gì. Mộ Sung Thừa kéo tay Mộ Tử qua, đeo nhẫn lên ngón giữa. Ngón áp út là nơi mang nhẫn cưới, nhẫn đính hôn hẳn là mang ở ngón giữa. Mộ Sung Thừa làm như vậy có phải xem cô như vị hôn thê hay không? Mộ Tử đang suy nghĩ, bên tai liền vang lên giọng nói của Mộ Sung Thừa: đừng để mất, trong nhẫn có chip định vị, em không thích mang vòng cổ, vậy sau này không cần mang. Mộ Tử bị chọc tức, dùng sức rút tay về. Đây là lý do tôi không thích anh. Ai mà lại thích bị người khác bất cứ lúc nào cũng định vị giám thị? Cô dùng sức kéo nhẫn ra, kéo nửa ngày ngón tay phát đau. Chiếc nhẫn kia lại giống như mọc lên từ trên tay cô vậy, không chút sứt mẻ nào. Nghe lời, đừng làm loạn. Mộ Sung Thừa sờ sờ đầu cô rồi nói: không biết vị trí của em, trong lòng anh không yên được. Mộ Tử châm chọc nói: tôi chỉ là một người bình thường, có gì khiến anh không yên tâm được chứ? Cho dù ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, cũng khẳng định là vì bị anh làm liên lụy. Không được nói bậy. Mộ Sung Thừa sụ mặt, cảm thấy Mộ Tử nói như vậy rất xui xẻo. Tôi nào có nói bậy, ngày thường tôi sống nhẹ nhàng, thích ý đến bao nhiêu, chỉ cần ở bên cạnh anh, không phải bị tập kích bằng súng thì cũng là ám sát. Mộ Tử nhìn chiếc nhẫn kéo mãi chẳng ra trong tay, cơn giận bùng phát, lời nói cũng đầy ác độc hơn. Khó trách vì hôn thê của anh muốn chạy ra nước ngoài kết hôn với người khác, cô ấy nhất định cũng không chịu nổi được anh. Sắc mặt Mộ Sung Thừa trầm xuống, ánh mắt làm người ta cảm nhận được nguy hiểm. Từ từ, em nói những lời này anh sẽ coi em như đang ghen. Mộ Tử cười lạnh: tùy anh thích nghĩ thế nào, chỉ là hai thân phận thật đúng là tiền lợi, trái ôm phải ấp, trong lòng rung ra hẳn rất vừa ý đúng không? Mộ Dung Thừa đột nhiên đứng dậy. Mộ Tử không phản ứng kịp đã bị anh đẩy ngã trên sofa. Bốp bốp một tiếng, mông nhỏ hung hăng ăn hai cái bánh. Mộ Tử xấu hổ buồn bực cực kỳ, cả gương mặt đỏ rực dãy rụa trên sofa. Mộ Dung Thừa, tên khốn kiếp, nhà anh khốn nạn, tôi vĩnh viễn đều sẽ không thích anh. Bốp bốp. Trong phòng, Vương Chiêm xấu hổ nghiêng mặt đi, không nỡ nhìn thẳng. Hai người đều tức điên, Mộ Tử chửi rủa không ngừng, mỗi lần đánh một câu sẽ bị Mộ Sung Thừa đánh mông một cái. Cuối cùng Mộ Tử ủy khuất nằm trên ghế sofa gào khóc. Cô cực kỳ ủy khuất, rõ ràng cô chẳng hề làm sai chuyện gì cả, vì sao lại bị người khác giám thị, bị người bắt nạt, còn bị người ta đánh. Mộ Sung Thừa bị tiếng khóc của cô làm đau đầu, tâm phiền ý loạn, liếc mắt thấy Vương Chiêm ở bên cạnh mới ý thức được vừa rồi lúc ra tay đã quên kêu Vương Chiêm ra ngoài trước. Anh nhăn mày lại càng chặt. Vương Chiêm cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm ra bộ dáng tôi chẳng thấy gì cả, tôi cũng chẳng biết gì. Cậu đưa một tiểu thư về đi. Vương Chiêm nhận mệnh nuôi ra ngoài. Mộ Sung Thừa kéo Mộ Tử ra khỏi sofa lau nước mắt, mặc áo khoác, mang cặp sách lên lưng, đưa cô đến bãi xe ở tầng hầm. Ngoài cửa thang máy chuyên dùng, Vương Chiêm đã chờ sẵn từ lâu. Mộ Dung Thừa mở cửa xe, kéo Mộ Tử ngồi vào, đóng cửa xe, ở bên ngoài nói với cô: cậu nhóc hôm nay muốn tỏ tình với em, sau này cách xa cậu ta một chút, nếu không anh sẽ đưa cậu ta tới Namibia đào quặng. Nam sinh thích tôi nhiều lắm, anh cứ đưa đi đào quặng hết đi. Tốt nhất anh cũng nên đi đào quặng cho thanh tịnh đầu óc một chút. Mộ Dung Thừa bị lời nói ác độc của cô chọc cười, duỗi tay xoa xoa mặt cô rồi nói: tính tình thật lớn. Mộ Tử né tránh bàn tay ác ma của anh. Mộ Dung Thừa bảo Vương Chiêm kéo cửa kính xe xuống, lặng lặng đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ rời đi. Xe vững vàng chạy về phía trước. Mộ Tử ôm cặp sách ngồi trong xe, hai mắt vô thần nhìn cảnh đêm lộng lẫy ngoài xe. Ánh sáng rực rỡ lung linh ánh vào ánh mắt của cô, hiện ra từng điểm sáng lấp lánh rực rỡ. Cô cảm thấy mê man. Mộ tiểu thư, Dung gia đối với cô thật sự là rất thật lòng. Vương Chiêm đang lái xe bỗng nhiên bắt chuyện: cuộc đính hôn của anh ấy và Hoắc Lâm tiểu thư chỉ là quan hệ hợp tác liên minh thuần túy, xin cô đừng hiểu lầm. Mộ Tử nghe vậy liền biết vị hôn thê của Mộ Dung Thừa tên là Hoắc Lâm. Đánh thiên hạ dễ, giữ thiên hạ rất khó. Hơn phần nửa gia nghiệp của Hoắc gia đều là Dung gia cùng thập tam thiếu gia Dung Mạnh giành lấy được. Sau đó thập tam thiếu gia bị người ám toán, Dung gia ra mặt cầm quyền, nhưng đám cáo già kia của Hoắc gia không phục, ngoài miệng nói Dung gia không phải người Hoắc gia, không thể cầm quyền. Thật ra bọn họ là muốn nhân cơ hội này chia cắt địa bàn thế lực của Dung gia và thập tam thiếu gia. Vương Chiêm tinh tế giải thích chuyện cũ năm đó: vì để đám lão già kia cầm miệng, em gái của thập tam thiếu gia cũng chính là Hoắc Lâm tiểu thư chủ động đưa ra đính hôn để kết liên minh, mới tránh khỏi việc tâm huyết của thập tam thiếu gia bị người ngoài phân chia thâu tóm. Ông cụ Mộ có rất nhiều con trai, cháu trai lại càng nhiều, hơn 20 người. Hoắc Tranh ở trong hàng con cháu đứng thứ 13, cho nên thường được gọi là thập tam thiếu gia. Mộ Tử như đang suy tư gì đó rồi hỏi: vậy Mộ Dung Thừa được xem như thay cho thập tam thiếu gia ngồi vào vị trí gia chủ ư? Vị trí gia chủ sao có thể nói thay là thay được? Vương Chiêm cười nói. Hơn nữa Dung gia kinh doanh nhiều năm mới có cục diện ngày hôm nay, cho dù thập tam thiếu gia trở về cũng tuyệt đối không có đạo lý chắp tay nhường lại. Mộ Tử kinh ngạc nói: thập tam thiếu gia còn sống ư? Vương Chiêm gật đầu trả lời: người thực vật nửa sống nửa chết, đến nay vẫn làm trong bệnh viện. Mộ Tử im lặng. Trước kia cô đã cảm thấy kỳ quái, một người khác họ như Mộ Dung Thừa làm cách nào ngồi lên được vị trí gia chủ Hoắc gia. Thì ra anh và anh em nhà họ Hoắc còn có một đoạn sâu xa như vậy. Vương Chiêm nói không dài, vị trí gia chủ đã ngồi lên tuyệt đối không có đạo lý chắp tay nhường lại. Liên minh của Mộ Dung Thừa và Hoắc Lâm đã ổn định thế lực của bản thân, cũng đảm bảo địa vị của Hoắc Lâm trong đám con cháu Hoắc gia. Hôn ước của bọn họ là hợp tác, cũng là giao dịch, sẽ không dễ dàng giải trừ. Vậy cô thì sao? Cô nên làm cái gì bây giờ? Nhẫn nhục chịu đựng, tiếp nhận tất cả sao? Chuyện của Mộ Dung Thừa khiến cảm xúc của Mộ Tử hạ xuống, cô hậm hực không phấn chấn. Chỉ có khi ở trong trường học, ở cạnh Trang Chi Noãn cùng Trang Dài, gương mặt mới có thể lộ ra chút tươi cười. Lại qua hai ngày học, cô ở cửa nhà nhìn thấy Cúc Minh Tuấn tới đón mình, bỗng nhiên ý thức được ngày thẩm tra lần hai tới rồi. Ghế sau của ô tô có đặt quần áo mà cô yêu cầu. Cúc Minh Tuấn vừa lái xe vừa nói với cô: luật sư Chu đã an bài xong toàn bộ, cũng mời các phóng viên truyền thông của các tòa soạn báo lớn. Hôm nay chúng ta chỉ cần đi ngang qua sân khấu, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Mộ Tử yên lặng nghe anh ta nói, đồng thời thay áo khoác tây trang màu đen. Chờ nhị thiếu được vô tội thả ra, buổi tối sẽ có một buổi tiệc mừng công. Lần này luật sư Chu khẳng định có công lớn. Chỉ là ý của thiếu cố là tất cả mọi người trong đoàn luật sư đều đi, mọi người cùng nhau tham gia mới náo nhiệt. Khúc Minh Tuấn lại nhảy không ngừng. Mấy ngày này em đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy đây thật ra là chuyện tốt. Chúng ta chẳng cần làm gì cả. Khi không kiếm được một số tiền thù lao, còn có thể lộ mặt trước mặt Cố Thiếu, thật là không tệ. Anh ta nói xong, từ kính chiếu hậu nhìn Mộ Tử, thấy cô không có phản ứng gì, không khỏi nói: nếu chị không muốn đi, chờ thẩm vấn ở tòa kết thúc, em giúp chị nói với quản sự Đồng. Em biết việc học ở trường của chị rất gắt gao, cũng sắp tới cuối kỳ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 21. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.